Chương 712, Thảo luận. Chờ Hạ Y Thế Huyên trở về thời điểm, liền bị trong phòng thảm trạng giật mình kêu lên. Trên vách tường, trên sàn nhà khắp nơi đều phun tung tóe lấy vết máu, gian phòng bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Nam tử trung niên lung tung mặc một bộ quần áo trong ghé vào bên giường, nhìn qua mặt không có chút máu. Mà các nàng trước khi đi còn co đầu rút cổ tại nơi hẻo lánh, nữ tử lúc này trần trụi toàn thân ngã trong vũng máu, trên người có bị trùng điệp đánh qua vết đỏ, toàn bộ cánh tay trái bị chặt đứt, nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Giao Giao, đây là thế nào? Hạ Y Huyên bước nhanh đi đến Ôn Giao bên người, trên dưới đánh giá nàng một phen. Xác định tiểu biểu muội toàn thân trên dưới không có một chút vết thương, thậm chí ngay cả vết máu đều không có bị tung tóe đến về sau, nàng nhẹ nhàng thở ra. Quay người nhìn về phía bởi vì sự xuất hiện của các nàng mà có vẻ hơi khẩn trương nam tử, Hạ Y Huyên sầm mặt lại. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nghĩ phản bội? Hạ Y Huyên giọng điệu thâm trầm, phối hợp nàng lúc này âm trầm biểu lộ, để nam tử trong lòng đánh lên trống. Hắn khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần, vừa nói một bên len lén liếc Ôn Dao. Hắn trọng điểm giảng thuật nữ nhân kia tập kích quá trình, cường điệu mình hoàn toàn không biết rõ tình hình, yếu hóa mình ban đầu hành vi. Sau khi nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Ôn Dao một chút, sợ nàng nói cái gì. Nhưng là Ôn Dao cũng không có đối với hắn phát biểu cái gì bình luận. Mà Hạ Y Huyên một mực tại tử tế quan sát động tác của hắn, tự nhiên nhìn ra hắn có thể có chút sự tình chưa hề nói. Bất quá hiện tại hắn người này còn hữu dụng, Hạ Y Huyên cũng không có tiếp tục truy cứu, dù sao hắn cu nở dê không trốn thoát được, mệnh đều bóp trong tay các nàng. Hạ Y Huyên tiến lên kiểm tra một chút nữ tử kia, phát hiện nàng đã không có hô hấp. Nàng trở lại Ôn Dao bên người, thấp giọng hỏi, Dao Dao. Nàng có vấn đề gì? Ôn Dao nhìn thỉnh thoảng liếc trộm các nàng nam tử một chút, lắc đầu, chờ một chút lại nói. Nàng đích xác là từ nữ tử nơi đó đạt được một chu tờ tin tức. Trước đó nữ tử bị Mạn Mạn chế trụ thời điểm, liền định tự sát, bị Ôn Dao kịp thời ngăn lại. Lúc đầu muốn từ trong miệng nàng hỏi một số chuyện, nhưng là đối phương tinh thần lực rõ ràng có chút không đúng. Thế là Ôn Dao trực tiếp cưỡng ép tìm tòi một phen tinh thần của nàng thể, đạt được một chu tờ tin tức. Bất quá đối phương cuối cùng cu nở dê trực tiếp náo tử vong. Ôn Dao đã nói như vậy, Hạ Y Huyên cũng không hỏi gì nữa, nàng đi đến bên người nam tử đá đá hắn. Xuống lầu nam tử không dám phản bác cái gì, đặc biệt là tại toàn bộ hành trình vây xem Ôn Dao hung tàn về sau, hắn càng là không dám thở mạnh một cái. Hắn nhưng là nhìn tận mắt nữ nhân kia co quắp, giống như là phạm vào chứng động kinh đồng dạng tràng cảnh quả thực thật là đáng sợ. Hắn đều may mắn tự mình tìm đường chết sau lại còn sống đi xuống lầu. Hắn mới phát hiện lầu một giữa đại sảnh còn buộc hai người, bọn họ bị trói quá chặt chẽ, ngoài miệng đều phơi bố, một mặt tức giận nhìn xem hắn. Mà trước đó buộc hắn thiếu nữ ngồi ở bằng da sofa lớn bên trên, ngay tại đùa trong ngực đầu kia tiểu bạch xà. Nam tử không dám có dư thừa động tác, hắn trần chờ hội, một bên che ngực ho khan dưới. Một bên ngồi ở bên kia, túi đầu không dám nhìn bọn họ. Hạ Y Huyên mang theo Ôn Dao ngồi ở trên ghế salon, giải thích nói, chúng ta bắt người khoảng cách gần, trở về đến sớm. Còn có mấy người giao cho những người khác, ta nói cho bọn họ ở đây tập hợp, lát nữa hẳn là có thể đến. Cây bên này đã bị các nàng dọn dẹp sạch sẽ, địa phương cu nở dê rất lớn, vừa vặn thích hợp các nàng thảo luận bước kế tiếp kế hoạch. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Lục tục ngo ngoe có người đi vào rồi. An Ninh một người bắt hai người, ai cũng không biết nàng làm sao thần không biết quỷ không hay làm tới được. Nguyên bản trống trải phòng khách trong nháy mắt trở nên chật chội, làm căn cứ trưởng nam tử trung niên làm sao cu nở dê không nghĩ tới, thế mà tiềm nhập nhiều người như vậy, bọn họ căn cứ có dễ dàng như vậy tiến vào đến A, đặc biệt là nhìn thấy bị mang về người còn có một cái là ngũ giai dị năng giả, hán tâm đều lạnh thấu. Hắn lúc ấy không có viết đối phương dị năng, liền là nghĩ đến lúc đó hắn có thể làm ra một điểm động tĩnh. Ai nghĩ người tới lợi hại như vậy, không cần tốn nhiều sức liền đem đối phương mang tới. Hiện tại ngẫm lại, hắn quả thực một mực tại tìm đường chết, tất cả mưu đồ đều không thành công. Nhìn Ôn Dao cùng Hạ Y Huyên một chút, hắn rụt cổ một cái, cũng không biết hiện tại mình lại nói cho một chút bọn họ đồ vật. Bọn họ có thể không thể bỏ qua chính mình đối trí nghĩa để cho người ta đem bị bắt người tách ra, sau đó bắt đầu đơn độc hỏi thăm. Hơn một giờ đợi, đem tất cả mọi người trả lời tập hợp cùng một chỗ, đối trí nghĩa đem những người kia đều đánh cho bất tỉnh, sau đó để Nho Nhỏ cùng hai người khác trông coi, mình mang theo những người còn lại lên tầng 2. Nói một chút, các ngươi có cái gì ý nghĩ khác? Mặc dù Đới Chí Nghĩa là lần hành động này chỉ huy, nhưng là hắn biết hành động lần này nhân viên tạo thành phức tạp, mà lại mỗi người đều là riêng phần mi nhờ căn cứ cường giả, ngày bình thường ở căn cứ cũng là địa vị không tầm thường, bởi vậy khẳng định không thể dùng đối với mình thuộc hạ thái độ đến đối với đợi bọn họ. Bởi vậy tại gặp được chuyện quan trọng lúc, hắn sẽ cùng mọi người cùng nhau thảo luận. Đã căn cứ phần lớn người cũng không biết làm phản sự tình, cái kia chúng ta hẳn là đem chuyện này công bố ra ngoài, lấy đến ủng hộ của bọn hắn. Một chiến sĩ trước tiên mở miệng. Không ổn. Có người lập tức đưa ra ý kiến phản đối, mặc dù chúng ta đem làm phản cao tầng đều tóm lấy, nhưng là ai biết có hay không cá lọt lưới mà lại đây cũng chỉ là tại bên trong cao tầng. Tầng dưới chốt khẳng định QNZ có làm phản người, đến lúc đó để lộ tin tức, tình huống đối với chúng ta liền bất lợi. Dù sao bọn họ bây giờ còn đang Hoa Tây địa khu, xem ra Hoa Tây căn cứ ở đây kinh doanh rất không tệ, bọn họ còn không có thăm dò sở tình huống, tốt nhất đừng tùy tiện hành động. Không sai, bất quá chúng ta vẫn là muốn nghĩ một chút biện pháp, mặc dù chúng ta đêm nay không làm kinh động quá nhiều người, nhưng là ta sợ sáng sớm ngày mai sẽ xảy ra chuyện. Mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận lên, An Ninh an tĩnh ngồi ở nơi hẻo lánh, cũng không có tham dự. Lúc này, Đới Chí Nghĩa nhìn về phía Hạ Y Lệ Huyền, Hạ tiểu thư, ngươi có ý kiến gì không bên ngoài? Đới Chí Nghĩa cũng không phải là Hạ gia phe phái người, nhưng là trên thực tế hắn chỗ thế lực đã sớm vụng trộm đầu nhập Hạ gia, mà trước khi đến hắn cũng đã nhận được một chút phân phó. Cho nên hắn coi trọng Hạ Y Lệ Huyền các nàng, hoặc là nói, coi trọng Ôn Dao. Hắn nhìn như lơ đãng quét Ôn Dao một chút, hắn nhưng là dựng lên quân lệnh trạng, nhất định phải cam đoan đối phương an toàn trở về. Ta cảm thấy vừa mới bắt người khẳng định không phải toàn bộ, nhưng là hiện tại địch tối ta sáng, chúng ta muốn phòng ngừa tầng dưới chốt người vụng trộm ra bên ngoài truyền lại tin tức. Không sai, ta dự định cùng bên trong cao tầng những cái kia không biết rõ tình hình sĩ quan liên thủ, trước tiên đem cả cái căn cứ khống chế lại, cấm chỉ tất cả mọi người xuất nhập. Sau đó nhiễu loạn căn cứ thông tin tín hiệu, phòng ngừa tin tức tiết lộ ra ngoài. Vừa mới thảo luận bên trong, Đới Chí Nghĩa trong đầu đã có một cái sơ bộ ý nghĩ. Còn có cái kia gọi Trúc Vĩ Diệp. Hạ Y Huyên nhắc nhở, người nơi này đối với Hoa Tây căn cứ hì hệ u do cũng không tính là nhiều, kia là một cái nhân vật trọng yếu. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.